Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Lòng dạ ác độc, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu loại cảm giác này. Không thể nói xa lạ. Quang đầu quyền ở sân bay cứ điểm ban đầu. Chu Sán xuất hiện thời điểm cảm thụ qua. Một mực bản năng vậy cảm giác nguy hiểm mần ni nhưng là, loại cảm giác này rất mờ mịt. Không thể nói là hay không. Vậy không xác định chân thực còn là sai lầm. Nhưng là hắn nhớ Tam Ca nói với hắn qua. Tha tin có, không thể không tin, cẩn thận luôn là không có sai. Huống chi là như vậy mà thế. Nước mưa cọ rửa hai bên đường phố. Quang đầu quyền híp mắt hết sức bắt khả năng tồn tại nguy hiểm. Cùng với thoát khỏi xác sống bộ dáng quái vật. Dẫu sao hắn kinh nghiệm tự mình nói. Xác sống và đột biến hình xác sống. Sẽ không cho hắn tạo thành như vậy cảm giác. Vờn quanh một vòng. Cùng tự thân bốn phía xác sống đã lại lần nữa lan tràn tới. Hắn cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề. Cái này làm cho hắn bản năng cảm giác, mình có thể cảm thụ sai lầm mần ni nhưng là loại này chớp mắt rồi biến mất cảm giác. Để cho hắn đặc biệt không thoải mái, lòng rung động vậy cảm thụ, quả thật làm cho hắn không cách nào quên trong lòng. Thử một chút xem, có thể hay không mua một sơ hở hấp dẫn đến cái này cổ nguy hiểm ngọn nguồn. Hắn đầu óc suy nghĩ, không tìm, trong tay diêu, tự nhiên nước mưa. Chém hướng nhào tới xác sống, cục thịt chân tay gãy tung tóe, toàn bộ đường phố giống như tu la địa ngục, bị hắn cái này ma thần, nhấc lên vô tận giết hại, không có xác sống có thể ngăn trở hắn lưỡi diêu, cũng không có bất kỳ đột biến hình xác sống, có thể ngăn trở hắn lực lượng, khác biệt chính là ở chỗ, một diêu, hoặc là mấy diêu mà thôi. Bành, bành, bành, có thể cảm nhận được trước mặt tương tự loại cá đột biến hình xác sống. Bén nhọn kia móng vuốt không ngừng đập bên trái tay giơ trên tấm thuẫn. Quang đầu quyền cắn răng, về phía trước đỉnh đầu, trong người thân thể về phía trước đồng thời, trong tay tu la chiến phủ, càn quét qua tấm thuẫn hạ bên, lưỡi diều vạch qua lực càn, truyền đến trên tay hắn, sau đó là toàn thân. Nhưng là ở hắn cự lực hạ, ngay tức thì trước mặt tấm thuẫn sau lực lượng đề kháng. Vậy nháy mắt biến mất, ngào ô, liền thành phiến tiếng gào. Từ trước mặt truyền tới, xuyên thấu qua rời đi tấm thuẫn, có thể thấy trước mặt đột biến hình xác sống. Toàn bộ ngã xuống mặt đất, tất cả đi đứng đều đã bị hắn chặt đứt, từng cái trên mặt đất vùng vẫy. Quang đầu quyền đang muốn bổ đao. Ngay tức thì thân thể lại là run một cái loại đó nguy hiểm cảm giác, lại lần nữa truyền tới, nhào lên thân thể khó khăn lắm thu ở, nháy mắt xoay người, nhìn sang một bên cao ốc, hắn mơ hồ cảm giác được, cái loại đó theo dõi cảm giác, là từ vậy dãy cao ốc bên trong truyền tới, quang đầu quyền cả người đầu óc động một cái, không có ở đây quản bên người mãnh liệt xác sống. Giờ lá chắn lớn hướng bên kia cao ốc phóng tới, trước mặt xác sống không cách nào ngăn trở uy thế của hắn. Bị hắn ngay tức thì đánh vỡ một cái lỗ hổng, xông vào cao ốc người trước mặt hành đạo và lục hóa đái. Cho ta cút ra đây. Hắn bước chân không ngừng, cả người điên cuồng hét lên, hướng cao ốc rộng mở cửa phóng tới. Hắn muốn đưa tới cái này khả năng tồn tại không biết nguy hiểm. Ẩn ở trong bóng tối kẻ địch luôn là để cho người kiêng kỵ. Bành ken két thật dày nửa thương mở cửa kiếng. Ngay tức thì bị hắn đụng nát, trong tay lá chắn lớn giống như chặn một cái trang giáp. Không người có thể ngăn, mờ tối cao ốc phòng khách, tương tự với trước mặt thế thành phần trí thức công tác văn phòng cao ốc. Yên lặng trống trải, quang đầu quyền tầm mắt nhanh chóng quét qua. Có thể thấy mờ tối bên trong không gian, không có bất kỳ xác sống và vật còn sống tồn tại. Chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Quang đầu quyền xoay người nhìn bị hắn đụng hủy cửa, đạp trên mặt đất bể tan thành chật vật miếng thủy tinh phiến. Trước mặt trên đường phố xác sống đã đi theo hắn, tiếp tục vọt tới, lưỡi diều cắm vào mặt đất cẩm thạch trong. Hắn sờ đầu, vẫn là có chút hoài nghi, căng thẳng thân thể. Đang còn muốn cảm thụ hạ, mới vừa rồi cái loại đó sợ hãi cảm giác, không có sao, quang đầu quyền thì thầm trong miệng, đã có chút buông lỏng lòng đề phòng, nhìn trước mặt xác sống nhóm vọt tới xác sống, trước thu thập trước mặt xác sống đi, trong miệng khạc ra một câu nói, bắt trên mặt đất cán rêu, theo tràn vào cửa xác sống, hắn vừa muốn phóng ra ngoài, bành, một tiếng vang thật lớn. Quang đầu quyền kiếng an toàn xuống cặp mắt ngay tức thì trợn to. Cái loại đó quen thuộc cảm giác nguy hiểm lần nữa ngay tức thì chảy qua toàn thân. Không tự chủ được thân thể lại là một hồi run rẩy. Tầm mắt xó xỉnh bên cạnh, phòng khách trống trải xó xỉnh khúc quanh, lao nhanh bóng đen to lớn vọt tới. Có thể cảm nhận được to lớn dẫm đất tiếng, và mặt đất cẩm thạch tiếng vỡ vụn, mặt tường bị đụng ra nổ ầm. Đi đôi với đá vụn bắn tung tóe tới, chửi thề một tiếng, quang đầu quyền điên cuồng hét lên cả người bay ngược về phía sau, bệnh viện Minh Châu cứ điểm cửa, một đám mười mấy người, ở bên trong cứ điểm mang súng chiến sĩ dưới sự khống chế. Đi ra bên ngoài, đi về phía trước trước người, ở trong mưa đặc biệt chật vật, tất cả nhân viên trong nắm thật chặt riêng mình vũ khí. Từng cái cắn răng nghiến lợi, lão đại, làm sao bây giờ, dẫn đầu Vương Vĩ, tầm mắt vượt qua sau lưng bưng súng chiến sĩ, nhìn về phía xa xa đứng ở cây dù đi mưa xuống quân trang người đàn ông. Hắn diễn cảm càng phát ra dữ tợn, nghe bên cạnh thủ hạ huynh đệ câu hỏi, hắn cả người cực kỳ tức giận, mẹ nó, con có thể làm sao? Lão nhị và lão tam, đều ở đây trên tay bọn họ. Không dựa theo bọn họ an bài làm việc, lão nhị lão tam, đều phải bị bọn họ giết chết. Đội ngũ dần dần ở trong mưa thoát khỏi bệnh viện Minh Châu. Bọn họ bước chân cũng nhanh hơn, giống như thoát khỏi nhà tù tù phạm mân ni bên trên tiểu đệ cả kinh. Mở miệng nói, lão đại, chúng ta thật phải đi khu thương vụ Nam Bộ sao? Thật phải giúp bọn họ đi tìm đám người kia sao? Người mẹ nó có ý gì? Vương Vĩ biểu hiện trên mặt dữ tợn, theo đầy mặt nước mưa, hắn trong miệng dùng sức phun ra lời nói, mang nước miếng và nước mưa, hiển nhiên tiểu đệ lời nói, đã biết rõ đi khu thương vụ Nam Bộ nguy hiểm, bọn họ trước kia ở khu vực này phối hợp, vậy vô cùng rõ ràng chỗ đó khủng bố, bọn họ đi nơi đó, đơn giản và chịu chết không có khác biệt, nhưng là hết thảy, đều là thân bất do kỷ. Mình anh em, lão nhị và lão tam, bây giờ trọng thương vẫn còn ở bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Đám người kia, chẳng những dùng bọn họ làm người thế chấp uy ép mình. Hơn nữa còn có người phụ nữ mình, vậy bị cho là tiền đặt cuộc. Đây là Vương Vĩ không cách nào phản kháng và lựa chọn. Hắn không muốn mình anh em chết đi, càng không muốn người phụ nữ mình chết đi, anh hai ngươi tam ca. Không dự định cứu bọn họ, lão tử nuôi các người lâu như vậy, bây giờ cũng lớn khó khăn ập lên đầu, dự định tất cả chạy đông tây. Vương Vĩ mở miệng hầm hừ, tức giận nhìn bên người nói chuyện tiểu đệ, hắn lửa giận, từ bị người đánh bại, sau đó đến bị đặt rõ ràng tới nơi này, một mực không cách nào khơi thông, lớn, đại ca, ta cũng giúp ngươi liều sống liều chết lâu như vậy. Không mất ngươi, ngươi nếu để cho ta đi động ai, ta không nói hai lời, đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi cũng hẳn hiểu ta, nhưng là bây giờ để cho chúng ta nghe theo đám kia SB lãnh đạo. Đi khu thương vụ Nam Bộ tìm đám người kia, đây chính là chịu chết, liền mảnh xương vụn cũng không thấy được, bọn họ chính là ở bên trong cứ điểm, muốn tu được háo danh tiếng, không muốn tự mình ra tay. Mà là để cho tự chúng ta đi chết. Tiểu đệ một bên lui về phía sau vừa nói. Giọng ở mưa như thác đổ trong đặc biệt run rẩy. Đại ca, ta thật vất vả sống sót. Không muốn chết, tiểu đệ ta đi trước. Bảo trọng, nam người nói chuyện vừa dứt. Cho mình lão đại Vương Vĩ cúi mình vái chào. Mới vừa chậm rãi ngẩng đầu lên. Bằng một tiếng thanh thúy tiếng súng vang. Trên đầu hắn một cái to lớn lỗ máu. Rõ ràng hiện ra ở phía trên, lỗ máu máu loãng, theo nước mưa, làm nổi bật hắn chậm rãi ngã xuống đất thân thể, cùng với trên mặt vầy khiếp sợ vẻ mặt mờ mịt, là như vậy bi ai. Vương Vĩ trong tay nắm một cây súng lục, nhìn bên người những thứ này kinh hoàng mà lại muốn chạy trốn huynh đệ. Mở miệng hét, đừng mẹ nó trách ta, muốn trách thì trách chúng ta mệnh không tốt, hoặc là bây giờ chết, hoặc là đi theo ta đi, có lẽ còn có thể có con đường sống. Cùng trở về, có lẽ chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi, đến lúc đó, ta nhất định phải giết bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/noichuyen/do-si-tsi-tu-san-ys. Hết chương.